Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, giang hồ địa vị. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người bệnh bị Phùng Khánh đón đi. Trịnh Nhân tạm thời thở phào nhẹ nhõm, hắn tương đối tin tưởng Phùng Khánh trình độ, mặc dù nói không lanh lẹ. Nhưng người ta trình độ còn là rất cao, cũng không phải là nói tương thanh, một cái bác sĩ miệng lưỡi như vậy xem làm gì. Vốn là dự định bên trong bài tiết nằm viện tổng tới cùng xem bệnh, có lẽ sẽ do dự người bệnh có đầu ngoại thương, muốn không muốn đi thần kinh ngoại khoa các loại tranh chấp. Người bệnh vận khí không tệ, có mấy cái chịu tiêu tiền cho hắn xem bệnh hàng xóm. Còn có thể đụng tới Phùng Khánh như vậy trình độ tương đối cao bác sĩ. Đưa đi cấp cứu, cái này phòng khám bệnh bên trong đã nở nồi. Không tới nửa cái tiếng thời gian, bên ngoài xếp hàng người bệnh xấp xỉ có 20 cái. Trịnh Nhân vậy rất là không biết làm sao. Cấp cứu à, khó trách đều không người muốn làm. Một đường xem bệnh. Trịnh Nhân thuận tiện thu một cái cấp tính viêm ruột thừa người bệnh đi khu nội trú. Gọi điện thoại thông báo Tô Vân chuẩn bị giải phẫu. Gọi điện thoại thời điểm, Trịnh Nhân tâm tình có chút phức tạp. Ngày thường đều là mình nghe điện thoại, bây giờ là mình gọi điện thoại. Vài tuồng sai vị, có chút cảm giác vô hình. Mới vừa ăn cơm trưa xong, sắc trời cũng đã lau tối. Trịnh Nhân vậy lười được đặt cơm tối. Thẳng đến hơn 6 giờ, phòng khám bệnh dạm người bệnh mới bị thanh trừ sạch sẽ. Có thể lấy hơi, tiếp theo chính là chờ đợi 8 giờ sau người bệnh nổ tung. Trịnh Nhân nhín thời giờ kéo Phạm Thiên Thủy đi cửa hông bên ngoài hút thuốc. Mới vừa quất 2 hớp, còn chưa kịp và Phạm Thiên Thủy nói chút gì. Liền nghe được trong hành lang truyền tới một thanh âm. Bác sĩ, ta đau bụng. Trịnh Nhân ngẩn ra, ngay sau đó tâm trạng thay đổi nóng nảy, kéo cửa ra hét, bên trong bệnh viện giữ yên lặng. Không biết à, Tô Vân cười hì hì thu thanh, chạy Trịnh Nhân đi tới, đây không phải là tới xem ngươi sao? Tô Vân cười ha hả nói đến, viêm ruột thừa làm xong, đều sớm làm xong, ta cùng ngươi nói, giáo sư và cái đó đại học y khoa tham gia khoa chủ nhiệm. Cũng đều chờ ngươi một buổi chiều. Tô Vân nói. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, thở dài nói, không thời gian, ta đây không phải là tới vì ngươi một hồi sao? Tô Vân thổi một cái trên trán, tóc đen, nói, học thuật lên đồ, vẫn tận lực muốn tọa thực, chuyện này ngươi nhất định phải chú ý. Ông chủ Trịnh vừa nói, Tô Vân đổi một bộ vô cùng là nghiêm túc mặt mũi. Nói đến, tiếp giải phẫu, mới giải phẫu phương thức, ngươi có thể đừng cái gì cũng theo bọn họ nói. Tối thiểu, vậy được cùng ta và giáo sư đem văn chương phát biểu sau nói sau. Không cần phải, Trịnh Nhân, khoát tay một cái, Trịnh Nhân ý tưởng rất đơn giản. Bây giờ phỏng đoán toàn thế giới chỉ có mình một cái tham gia cự tượng cấp bác sĩ. Bằng thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép những người khác. Lo lắng những chuyện này, thật lòng hoàn toàn không cần phải. Tô Vân có chút kinh ngạc, liếc Trịnh Nhân một cái, trên trán tóc đen phiêu à phiêu. Qua mấy giây, hắn mới thản nhiên nói đến. Lão bản, có lúc ta cảm thấy ngươi là giả bộ ngu, có lúc cảm thấy ngươi là thật ngu, cũng không kém bao nhiêu đâu. Ừ. Phía sau cộng thêm giống như là sinh hoạt, hoặc là cộng thêm giống như là tình yêu. Người nói là có thể biến thành một đạo nồng nặc dầu mỡ canh gà. Tô Vân phun đến, người có biết hay không một cái mới tinh giải phẫu phương thức là có thể tăng lên người địa vị học thuật, giang hồ địa vị phương thức tốt nhất. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhìn Tô Vân, nghiêm túc nói đến, không cần phải. Mọi người cũng học được, cũng có thể sớm một chút cho người bệnh chữa trị, nhiều người hơn sẽ vì vậy được lợi. Tránh à dấu a, hoàn toàn không cần phải, giống như là sinh hoạt. Ngoặc kép, Tô Vân ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Trịnh Nhân biết hắn đây là chuẩn bị mở hết hỏa lực. Phun mình, Phạm Thiên Thủy nhìn hai người ở chỗ này không có dinh dưỡng cải và thật thà cười, có thể còn không chờ Tô Vân nói ra miệng. Y tá hét, Trịnh Tổng, có người bệnh. Trịnh Nhân vội vàng đem thuốc lá dập, vội vàng trở lại trong hành lang. Một cái sắc mặt đỏ thắm, hơi có vẻ sầu khổ hơn 50 tuổi người trung niên bị một đứa bé kéo xuất hiện ở mi mắt bên trong. Người trung niên không ngừng nói không, mà người tuổi trẻ kia một mặt cố chấp. Người tuổi trẻ 19, 20 hình dáng, chính là thân thể khỏe thời điểm. Người trung niên mặc dù vậy rất kiên định, nhưng vạn bất quá hắn. Bác sĩ, xem ta đại gia, mau cứu hắn. Người tuổi trẻ thấy Trịnh Nhân vội vàng đi tới, trong lời nói mang nức nở nói đến. Trịnh Nhân liếc một cái tầm mắt góc trên bên phải hệ thống chẩn đoán, tâm lạnh liền nửa đoạn. Không, đâu chỉ nửa đoạn, toàn bộ lòng đều là lạnh. Tô Vân giọng khó nghe nói đến, bên trong bệnh viện, các người tranh cái gì chứ? Tô Vân, Trịnh Nhân nhỏ giọng dày một câu, sau đó trở về trước mặt hai người, trầm giọng hỏi, thế nào? Tô Vân có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó ý thức được nhất định là người bệnh có vấn đề. Nếu không Trịnh Nhân loại này thật thà người đàng hoàng tuyệt đối sẽ không dùng loại giọng nói này. Và mình nói chuyện, hắn nghiêm túc đi theo Trịnh Nhân sau lưng, cẩn thận quan sát cái đó người trung niên. Bác sĩ, ông ta uống thuốc trừ sâu. Người tuổi trẻ cũng sắp khóc lên, bắt lại Trịnh Nhân cánh tay, nói đến, bác sĩ, van cầu ngươi, mau cứu hắn. Tô Vân, mang người bệnh đi rửa dạ dày. Trịnh Nhân thanh âm rất trầm thấp, tràn đầy thượng cấp bác sĩ uy nghiêm. Tô Vân nghe thanh cũng biết sự việc rất nghiêm trọng, nhưng xem người trung niên này người vui sướng, không có chuyện gì, trong lòng kỳ quái. Bỗng nhiên, hắn trong lòng động một cái, sắc mặt chợt thay đổi, không có cùng Trịnh Nhân cãi và Tô Vân mang người đàn ông trung niên trực tiếp đi cứu thất rửa dạ dày đi. Ngươi, theo ta tới, Trịnh Nhân nói xong, mang người tuổi trẻ đi tới nội khoa phòng khám bệnh, để cho hắn ngồi xuống. Trịnh Nhân liền hỏi đến, uống cái gì thuốc trừ sâu? Uống nhiều ít, ta không biết là cái gì thuốc trừ sâu. Uống hơn phân nửa chai, người trẻ tuổi kia vừa nói, đem cõng một cái vải bố túi xách bày đến trước mặt. Sau khi mở ra, cầm ra nửa chai thuốc trừ sâu. Bác sĩ, chính là cái này, người tuổi trẻ nước mắt đã chảy xuống. Ta biết, rửa dạ dày thì không có sao. Đúng không, đúng không? Trịnh Nhân nhìn một cái thuốc trừ sâu. Hệ thống cái đó lớn móng heo nói không sai. Quả nhiên đặc biệt là bách thảo khô. Đây là Trịnh Nhân bị hệ thống quấn cố định sau đó. Lần đầu tiên từ trong thâm tâm hy vọng lớn móng heo cho một cái sai lầm chẩn đoán. Nhưng mà, hệ thống lạnh nhạt một lần nữa chứng minh nó chính xác. Ngươi kêu gì? Trịnh Nhân tận lực để cho mình giọng đổi được ôn hòa, định trấn an người trẻ tuổi này. Ta kêu Trử Văn Sơn. Người tuổi trẻ, tiểu Trử, ngươi đi học vẫn là đi làm đâu? Trịnh Nhân không có nói tiếp bệnh tình, mà là và Trử Văn Sơn nhắc tới chuyện nhà. Trử Văn Sơn cảm thấy một tia quái dị, hắn bỗng nhiên đứng lên tới, hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt nhỏ xuống. Bác sĩ, ta ở tỉnh thành lên đại học năm thứ ba. Trử Văn Sơn nói đến, ngươi có cái gì, chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ngươi ngồi xuống trước. Trịnh Nhân nhìn hắn ánh mắt, nói đến, Trử Văn Sơn tựa hồ đã nghe được Trịnh Nhân trong lòng nói. Dáng vẻ run rẩy ngồi ở Trịnh Nhân trước mặt. Bách thảo khô, tiểu lượng thuốc còn có hy vọng. Mặc dù, thật ra thì hy vọng cũng không lớn, nhưng là người bệnh uống nhiều như vậy, thật không hy vọng gì. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói ra chân tướng sự thật, vốn là bôi bỏ hết liền tình tiết. Ăn Tết thời gian, bạn học ở Phương Nam bệnh viện công tác, lại gặp như vậy án quy định. Mặc dù quốc gia đã không cho phép chế tạo, nhưng tổng vẫn phải có. Không có viết trước khi án quy định, chẳng qua là phía sau đơn giản miêu tả một chút, đem bi thương bầu không khí tận lực trở thành nhạt một chút. Nghiêm túc sinh hoạt, cố gắng làm việc, khó đi nữa chuyện, qua đoạn thời gian, quay đầu xem cũng phong khinh vân đạm. 10 năm trước, một cái y tá nhỏ, mỗi lần ca đêm, ta cũng mời nàng uống coca, bởi vì không cách nào chập vào nhau 5-6 năm bạn trai kết hôn. Liền tự sát, không có chết, ICU cũng không phải là nói chơi. Ta ngày thứ 2 đi làm, nàng vẫn còn ở nửa trạng thái thanh tỉnh trong. Theo ta nói, ca, ta muốn uống coca. Bất kể là uống thuốc vẫn là những phương thức khác. Nói thật, cũng gắng gượng bị tội. Bây giờ cô nương đã lập gia đình, sống chết, hạnh phúc, mỹ mãn, nhưng nói tới lần này xung động, tràn đầy hối hận, mặc dù không có chết, nhưng là rơi xuống tật xấu. Không thể hơn nữa, nói sau liền thu lệ phí. Cách ngôn nói hay, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đừng sợ, chớ hoảng sợ, lại xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tu/nối-can/nối-ni-tu/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.